Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 một bậc mưu sát 17. Chu Cư Lương kéo ra ghế mây ở nàng đối diện ngồi xuống. Thói quen tính giao điệp hai chân, hơi hơi về phía sau tới gần lưng ghế, ôn thanh nói, vừa rồi Trần cảnh sát nói, Thế Dương cùng một cái mất tích nữ hài nhi tiếp xúc quá. Ngươi có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Nga, có thể. Kiều Sư Sư đem chén trà buông, từ di động tìm ra Phương Vũ tư liệu sau đó đem điện thoại đưa cho hắn. Chu Cư Lương kiềm chế ấn đường nghiêm túc nhìn một lần. Theo sau đem điện thoại còn cho nàng, ta chưa thấy qua cái này nữ hài nhi, nàng tuổi hẳn là rất nhỏ. Thế Dương như thế nào sẽ nhận thức nàng? Kiều Sư Sư rũ mắt đem điện thoại thu hồi tới. Châm trước một chút dùng từ, chậm rãi chuyển động chén trà, nói, chúng ta hiện tại chỉ tra được cái này kêu Phương Vũ nữ hài nhi cuối cùng nhìn thấy người là Chu Thế Dương, đến nỗi Chu Thế Dương cùng nàng là cái gì quan hệ. Còn ở điều tra giữa cái này nữ hài nhi mất tích đã bao lâu? Chu Cư Lương ánh mắt vững vàng lại bình tĩnh nhìn nàng hỏi. Kiều Sư Sư đôi mắt hướng lên trên vừa lật, nhanh chóng làm một đạo toán học đề. Ân, cho tới hôm nay là thứ 12 thiên, Chu Cư Lương cân não so nàng mau nhiều. Lập tức từ nàng dăm ba câu chung đưa ra tin tức cũng tiến hành chỉnh hợp. Cuối cùng cấp ra suy luận, nàng là 9 tháng nhất hào mất tích, các ngươi tra được nàng cuối cùng nhìn thấy người là Thế Dương. Vừa rồi Trần cảnh sát nói cũng là Thế Dương này chiếc xe đem nàng tiếp đi. Từ đây lâm vào thất liên, rơi xuống không rõ, nói dừng một chút, hắn ngưng hắc trong ánh mắt hắc giống một khối mặc đồng tử như là trộn lẫn thủy. Vựng khai nhàn nhạt một tầng, lại lộ ra một tia không dễ phát hiện thương cảm cùng tức giận. Miệng lưỡi bình đạm nói, tuy rằng ta không hiểu biết hình trinh, nhưng là một người tuổi trẻ nữ hài thất liên hơn 10 ngày. Hơn nữa trong nhà không có nhận được làm tiền điện thoại. Cái này nữ hài nhi hơn phân nửa rất nguy hiểm. Mani nói cách khác, các ngươi hoài nghi Thế Dương là giết người hung thủ sao? Chu Cư Lương trong mắt toát ra một tia chất vấn, nhìn Kiều Sư Sư lại hỏi, vẫn là nói, Thế Dương đã bị các ngươi từ người bị hại thân phận chuyển vì người bị tình nghi. Các ngươi chỉ là ở điều tra hắn tội danh, hoàn toàn bỏ qua hắn nguyên nhân chết sao? Kiều Sư Sư hơi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Chu Cư Lương. Cái này nhanh nhẹn cơ trí lại thâm trầm nam nhân nghiễm nhiên đã đem bọn họ động cơ phân tích rõ ràng, hơn nữa làm ra bảo vệ người chết danh dự phản kích. Kiều Sư Sư bỗng nhiên có chút khẩn trương, trong đầu trong nháy mắt miên man suy nghĩ rất nhiều. Đồng thời có chút mềm lòng cùng áy náy, cho dù nàng cũng không có làm sai cái gì, nhưng là giờ phút này đối mặt Chu Cư Lương, nàng cảm thấy có điểm mần đi, đau lòng. Không phải, nàng đem chén trà buông, tùy tiện nâng lên mờ u bàn tay lau dính ở khóe môi một mảnh hoa nhài cánh hoa. Nhìn Chu Cư Lương, thân thái nghiêm túc, lưu sướng không bị ngăn trở nói. Liền tính Chu Thế Dương thật sự cùng Phương Vũ mất tích có quan hệ, chúng ta cũng sẽ không bởi vì hắn tội nhân thân phận mà làm lơ người của hắn quyền. Tựa như ngài nói, nếu hắn thật sự thương tổn Phương Vũ, nhưng ở một khác cọc án kiện chung hắn là người bị hại, chúng ta sẽ không làm bất luận cái gì một người không thể hiểu được chết đi. Thỉnh ngài tin tưởng chúng ta, tin tưởng cảnh sát. Chúng ta nhất định sẽ cho ngài cùng ngài đệ đệ một công đạo. Chu Cư Lương ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng một lát, ở hắn chuyên chú chăm chú nhìn hạ, Kiều Sư Sư bỗng nhiên có chút ngồi không được, vì thế tránh đi hắn ánh mắt, lại bưng lên cái ly uống một ngụm trà thủy. Ngươi là một người hảo cảnh sát, Chu Cư Lương như thế đối nàng nói. Theo sau lộ ra một mặt điểm đến tức ngăn tươi cười. Kiều Sư Sư trong lòng thẳng thình thịch, hơi có chút chột dạ đem cái ly gác xuống, tâm nói còn hảo hắn cùng Sở Hành Vân không thân, cũng không biết vừa rồi nàng nói này phiên nói xong toàn copy Sở Hành Vân từng đối một vị người bị hại người nhà lời nói. Chu Cư Lương giúp nàng tục nước trà, sau đó cầm lấy một phen mộc chất trà cái nhíp ở chính mình trước mặt Ly Trung nhẹ nhàng lựa. Nói, có chuyện, ta cảm thấy cần thiết nói cho ngươi, Kiều Sư Sư ngồi thẳng thân mình. Nhìn hắn hỏi, chuyện gì, Chu Cư Lương buông xuống đôi mắt nhìn ở Ly Trung du tẩu trà nhiếp. Nói, ta từ Los Angeles đi công tác sau khi trở về. Ta hợp tác đồng bọn Khâu Trị nói cho ta. Thế Dương từng hướng hắn thảo quá một số tiền, bởi vì số lượng có điểm đại. Hắn không có tự tiện làm chủ, mà là chờ đến ta trở về, bao nhiêu tiền? 500 vạn xác thật không ít. Kiều Sư Sư nhạy bén truy vấn, ngươi đi công tác trở về là mấy hào? Chu Cư Lương không nhanh không chậm nói. Số 5 hào. Ở nhất hào lúc sau. Hắn muốn kia số tiền làm gì? Chu Cư Lương hơi hơi nhăn lại mi. Đây cũng là ta nghi vấn. Hắn tiêu tiền cũng không tùy tiện. Cũng rất ít sẽ hỏi ta đòi tiền. Nhưng là ngày đó, hắn đến nay đối ngày đó buổi tối hướng hắn mở miệng muốn 500 Chu Thế Dương ấn tượng khắc sâu. Chu Thế Dương từ nhỏ giáo dưỡng tốt đẹp, cũng không kiêu sa, cho dù trong nhà tài sản bạc triệu hắn cũng không có tiêu xài quá. Nhưng là lại bỗng nhiên hướng hắn muốn một số tiền khổng lồ. Hỏi hắn lý do, hắn lại ấp úng che che giấu giấu không chịu nói rõ ràng. Chu Cư Lương đến nay nhớ rõ hắn ngày đó trắng bệch sắc mặt, nôn nóng miệng lưỡi, ở liên tiếp bị buộc hỏi phía sau một lần quăng ngã môn mà ra. Ngày đó buổi tối Chu Thế Dương quá khác thường, trước kia chưa bao giờ từng có. Kiều Sư Sư nhìn ra hắn đồng dạng nghi hoặc, vì thế thay đổi cái vấn đề. Vậy ngươi cho hắn sao? Chu Cư Lương giật mình nhiên hồi lâu, bỗng nhiên nâng lên bàn tay che lại hai mắt. Trầm giọng nói, không có, ta hiện tại suy nghĩ, có lẽ ta cho hắn kia số tiền, hắn liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Kiều Sư Sư nhịn không được an ủi hắn nói. Không cần nghĩ như vậy, Chu Thế Dương tuyệt không phải chết vào mưu tài hại mệnh. Ngươi, đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Chu Cư Lương rũ xuống cánh tay. Nhìn nàng lộ ra một chút cười, nói. Cảm ơn, theo sau đem trước mặt chén trà bưng lên tới đặt ở nàng trước mặt. Nói, thỉnh dùng, ta không chạm vào. Kiều Sư Sư cúi đầu vừa thấy. Không cấm ngây ngẩn cả người. Có lẽ là bởi vì Chu Cư Lương nhìn đến nàng vừa rồi cẩu thả suýt nữa đem hoa nhài cánh cũng nuốt vào. Trong bụng, vì thế đem chính hắn kia chén nước trà chung hoa nhài tất cả đều chọn ra tới cho nàng uống. Trước mắt này chén nước trà sạch sẽ thông thấu, giống thịnh một chản mặt trời lặn hoàng hôn, nhộn nhạo kim sắc ánh sáng. Kiều Sư Sư chính choáng váng, trong túi di động bỗng nhiên vang lên, Sở Hành Vân đánh tới hỏi nàng điều tra chiếc xe kết quả. Kiều Sư Sư thoáng bối quá thân tránh Chu Cư Lương, nói, đang ở thải chứng, phỏng chừng hôm nay buổi tối có thể ra kết quả. Sở Hành Vân trầm mặc trong chốc lát. Sau đó nói, Trần Chí Dương thu thập xong sao, đem xe kéo hồi thị cục A, kia Trần đội có thể nguyện ý sao? Sở Hành Vân xách một tiếng, ta đều làm hắn trước thải chứng, hắn còn muốn làm gì? Hắn nếu có ý kiến khiến cho phó đội nói với hắn. Kiều Sư Sư cơ linh nghe ra hắn giống như là một. Chốc một lát vô tình trộn lẫn tiến vào, buồn bực nói, ngươi ở vội cái gì A lão đại? Vốn dĩ nói tốt hôm nay hai ta lại đem Thục Vương cung tra một lần, Sở Hành Vân nói. Ngươi quản ta nhiều như vậy, ta làm ngươi tra tư liệu đâu, ta làm sao có thời giờ, Cao Sa Nam ở cha, ngươi trực tiếp hỏi nàng, nói xong liền treo điện thoại. Sau đó bưng lên kia ly trà hoa lại, qua loa cùng Chu Cư Lương chào hỏi, ta đây, hãy đi trước, Chu Cư Lương gật đầu. Xin cứ tự nhiên, Trần Chí Dương người lục soát chứng cũng tiến vào kết thúc. Đang ở thương lượng kêu vài người đem xe kéo đi, Kiều Sư Sư dùng đôi tay vòng cái ly, lặng lẽ hướng Trần Chí Dương phía sau vừa đứng, trấn hưng một chút tinh thần, chưa ngữ trước cười, Trần đội, chúng ta đầu nhi nói, xe chúng ta kéo đi, Trần Chí Dương không cần nghĩ ngợi há mồm liền mắng. Sở Hành Vân cái bẹp con bê. Xú thổ phỉ, hắn sao như vậy sẽ ngăn lại nói nhi cướp bóc. Kiều Sư Sư vừa nhấc cánh tay, anh em tốt dường như ôm hắn cổ, nửa cái thân mình đều treo ở hắn trên người, cười thiên kiều bá mị. Ai, lời này nói như thế nào? Ngươi mắng ta lão đại còn không phải là mắng ta sao? Hắn là thổ phỉ, ta là gì? Tôn nhị nương vẫn là hỗ tam nương. Trần Chí Dương bị nàng ôm cả người không được tự nhiên. Run sâu dường như tưởng đem nàng cánh tay run xuống dưới. Ngươi là áp trại phu nhân. Kiều sư sư cười hoa chi loạn chiến, đem hắn buông ra, theo sau ở ngực hắn thượng dùng sức chụp hai hạ. Hào sảng nói, ta đây đưa ngươi áp trại phu nhân được chưa? Như vậy, ngươi đem này chiếc xe lưu lại, liền tính là lễ hỏi. Ngày mai ta liền thượng phân cục cho ngươi áp trại, Trần Chí Dương là có phải thế không? Không phải cũng không phải, bị nàng đậu đến trên mặt mạo hồng, lãnh chính mình người vội vàng đi rồi. Trần Chí Dương vừa đi, Kiều sư sư trên mặt tươi cười liền tá sạch sẽ, lưu một phen đuôi ngựa, đối Dương Khai Thái nói, gọi người xe tải. Dương Khai Thái đánh một hồi điện thoại, nhìn đến Kiều sư sư bưng một ly trà, tưởng cho hắn quả nhiên, vì thế duỗi tay muốn tiếp. Kiều sư sư hướng trên tay hắn chụp một cái tát, nữ nhân khán hộ đồ trang điểm hộ thực nhi bộc lộ bộ mặt hung ác. Làm gì? Dương Khai Thái xoa xoa bị nàng chụp hồng mơ u bàn tay. Vẻ mặt vô tội nói, à, không phải cho ta uống sao? Kiều sư sư cười, suy nghĩ nhiều, bảo bối nhi cuối cùng hỏi, sở đội làm gì đi? Hôm nay một ngày không gặp hắn lộ diện, Dương Khai Thái đúng sự thật nói. Đi thuyền cứu nạn cao ốc, giống như có cái gì việc gấp. Kiều sư sư ánh mắt cổ quái lại ái muội dạo qua một vòng. Nghĩ tới cái gì dường như, Kiều khóe môi cười có khác thâm ý, nhấp một ngụm trong ly trà xanh, nói, ai, tình yêu khiến người mù quáng a. Nàng trong miệng mắt bị mù người lúc này chạy tới mẫu cung thành. Chuyển phát nhanh công ty. Sau giờ ngọ thời gian chuyển phát nhanh công ty thu phát chuyển phát nhanh người rất nhiều. Đại đường trước quầy bài nổi lên hai lưu hàng dài. Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa đi vào đi không chút nào thấy được. Sở Hành Vân giơ tay chỉ hướng ven tường thượng có phòng trống một loạt ghế dài. Người ngồi kia chờ ta, Hạ Thừa tuân thủ ra cửa khi cùng hắn ước định. Lệnh phải làm cấm tất chi, nhất cử nhất động nghe chỉ huy. Thành thành thật thật đi qua đi ngồi ở ghế dài thượng. Sở Hành Vân làm lơ sau lưng hướng hắn kêu la xếp hàng bác gái. Lập tức đi đến trước quầy, đưa ra chính mình công làm chứng. Cảnh sát tra án, cái này Bạch Hùng có phải hay không từ các ngươi nơi này gửi đi ra ngoài, nhà này chuyển phát. Nhanh công ty ở toàn thành có bao nhiêu cái đầu đưa bộ. Này gian là bọn họ tìm đệ tam gia công ty con. Quầy sau ăn mặc công nhân chế phục tiểu cô nương kỳ thật không thấy rõ hắn công tác chứng minh. Chỉ là bị hắn khí thế hù ở, không dám chậm trễ đem Bạch Hùng tiếp nhận đi. Đúng sự thật lắc lắc đầu, ta không có gặp qua. Sở Hành Vân lại nhíu mày, cất cao thanh âm nói, cảnh sát phá án, đều lại đây nhìn một cái. Nhân viên công tác bị hắn kêu ở đến cùng nhau vây xem một con Bạch Hùng. Đang ở xếp hàng hai đội người không biết đã xảy ra cái gì. Cũng câu lấy đầu đi phía trước xem, trong lúc nhất thời trong đại đường rất là quái dị, vẫn là không ai nói gặp qua. Sở Hành Vân lại làm cho bọn họ đem kho hàng người đều kêu ra tới. Một cái mã kiện tiểu tử bỗng nhiên nhận ra kia chỉ Bạch Hùng. Nhấc tay nói, cái kia, cảnh sát thúc thúc, ta có ấn tượng từ khi cùng Hạ Thừa ở bên nhau. Sở Hành Vân liền rất để ý chính mình tuổi, hận nhất người khác kêu hắn thúc, 5-6 tuổi tiểu bằng hữu kêu hắn thúc hắn liền nhịn. Nhưng trước mắt này tiểu tử rõ ràng đã thành nam, còn gọi hắn thúc, cái này làm cho hắn thực khó chịu. Người bao lớn rồi? Sở Hành Vân hỏi. Người nọ nói, à, ta 94 năm mà ni thao, xác thật tuổi trẻ. Sở Hành Vân không cùng vị này 90 sau so đo. Đem hắn chiêu đến đằng trước, ngươi nói ngươi gặp qua cái này Hùng. Tiểu tử đem Bạch Hùng cầm lấy tới qua lại điên đảo. Nhìn đến sau lưng nhãn khi xác nhận nói, ân, chính là này chỉ Hùng, là từ ta trong tay đóng gói phát ra đi, trên nhãn bị ta không cẩn thận vải lên một chút mực nước, tìm được qua tay người. Sở Hành Vân đem những người khác giải tán, sau đó giơ tay ấn ở hắn trên vai, tìm cái an tĩnh địa phương tâm sự, đem người đưa tới kho hàng. Sở Hành Vân đi thẳng vào vấn đề nói, người này có lưu lại liên hệ phương thức cùng thân phận tin tức sao? Hắn khí chẳng quá cường, khuôn mặt quá mức nghiêm túc, 90 sau không cấm cảm thấy Alexander, giống cái làm sai sự tiểu học sinh giống nhau chân tay có cóng ngồi ở ghế nhỏ thượng. Thong thả lại thận trọng nói, không có, hắn nói không mang thân phận chứng, hơn nữa là đưa cho hài tử lễ vật, yêu cầu giấu đi tên họ, cũng không lưu lại liên hệ phương thức. Sở Hành Vân ánh mắt đốn lãnh. Hai từ cùng lễ vật này hai cái từ làm hắn buồn bực. Làm hắn ghê tởm đi, nam nhân. Ân, một người nam nhân, hắn đến đây lúc nào? Ngày hôm qua ta trực ban thời điểm, buổi tối 9 giờ nhiều trung tả hữu, bao lớn tuổi? Nhiều lắm 40 tuổi đi, thoạt nhìn rất tuổi trẻ, hắn diện mạo ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn mang theo khẩu trang, không thấy rõ, hắn xuyên cái gì giày? Giày ra sao, trên người có hay không ba lô, bao là không có, nhưng là hắn xuyên cái gì giày ta cũng không biết, nói. 90 sau tò mò nhìn hắn hỏi, cảnh sát thúc thúc, ngươi hỏi hắn xuyên cái gì giày, bối không ba lô làm gì nha. Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ba lô có thể thấy được hắn có phải hay không viễn khách. Trên chân giày có thể thấy được hắn là tự lái xe vẫn là đi nhờ phương tiện giao thông, nói xong. Không cho 90 sau lại lần nữa đặt câu hỏi cơ hội. Hỏi, các ngươi nơi này theo dõi đóng. Vừa rồi tiến vào thời điểm hắn liền phát hiện, nơi này camera toàn Amani. 90 sau nói. Ra điểm tật xấu, hai ngày này vẫn luôn gọi người tới tu. Kết quả cũng không ai tới, Sở Hành Vân cho hắn lưu lại một liên hệ phương thức. Dặn dò hắn người này nếu là lại đến, hoặc là hắn lại nghĩ tới cái gì, tùy thời gọi điện thoại liên hệ. Trước khi đi cuối cùng một vấn đề, người kia ra cửa sau hướng phương hướng nào đi rồi? Bên tay phải, đi ra kho hàng trải qua đại đường khi. Hắn hướng Hạ Thừa vẫy vẫy tay, Hạ Thừa đi đến hắn bên người, hỏi. Thế nào, Sở Hành Vân bực bội véo véo ấn đường, không manh mối, nói xong túm chặt cổ tay của hắn đem hắn đi phía trước mang theo một bước. Sau đó bước nhanh đi ra chuyển phát nhanh công ty, vừa rồi cái kia 90 sau nói, hắn, ra cửa sau hướng hữu đi rồi. Sở Hành Vân nhìn phía trước không đến 10 mét có hơn ngã tư đường. Nhịn không được đem mày ninh thành ngật đáp, là trùng hợp sao? Hướng hữu đi 10 mét chính là ngã tư đường, không nói đến ngã tư đường lộ nhiếp đài hay không bình thường sử dụng. Liền tính ở bình thường sử dụng giữa, có hay không chụp đến người bị tình nghi là một chuyện. Chụp tới rồi hay không hình người rõ ràng là mặt khác một chuyện. Phố đối diện cửa hàng liền tính đều ấn camera, hơn phân nửa cũng chỉ là đối với cửa tiệm kia địa bàn. Nhưng là chuyển phát nhanh công ty cũng không phải tiếp giáp ngã tư đường. Bên cạnh dựa gần một nhà xích đồ trang điểm cửa hàng. Hắn vừa bước vào đồ trang điểm cửa hàng, nhân viên hướng dẫn mua sắm liền đón đi lên, nhiệt tình rào rạt hỏi hắn yêu cầu điểm cái gì. Sở Hành Vân thuận tay cầm lấy một con sữa rửa mặt. Bạn chính mình công tác chứng minh đưa cho hướng dẫn mua. Cảnh sát, hỏi ngươi hai câu lời nói. Hướng dẫn mua tuy rằng thái độ như cũ nhiệt tình, nhưng là trên mặt thần sắc rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Đêm qua 9 giờ nhiều chung, có hay không nhìn đến một cái hơn 40 tuổi mang theo khẩu trang nam nhân từ các ngươi cửa hàng? Trước cửa đi qua đi, chúng ta mở cửa làm buôn bán đón đi rước về, trên đường phố tất cả đều là khách qua đường, không biết ngài nói chính là ai, trong tiệm camera mở ra sao? Mở ra cửa cũng mở ra. Ân, mở ra, Sở Hành Vân vội vàng nói. Phiền toái ngươi đem tối hôm qua ghi hình điều ra tới, hướng dẫn mua đem hắn lãnh đến quầy sau. Một đài theo dõi trước máy tính. Hắn đảo hồi tối hôm qua thời gian đoạn. Tiền định ở vừa rồi 90 sau nói thời gian trước sau 10 phút trong vòng. như nhau hướng dẫn mua lời nói. Quá vãng người đi đường rất nhiều. Hắn không định 10 phút trong vòng từ cửa tiệm trải qua liền có trên 100 vị. Trong đó thỏa mãn điều kiện nam tính có hơn 10 người. Đang xem ghi hình khi, Sở Hành Vân đồng thời ở chú ý cửa tiệm, ở hắn một ánh mắt sai đổi gian, đứng ở cửa Hạ Thừa bỗng nhiên không thấy. Hắn móc ra tùy thân mang theo USB làm hướng dẫn mua giúp hắn phim âm bản một phần. Sau đó vội vàng đi ra đồ trang điểm cửa hàng, lui tới trên đường phố xác thật không thấy Hạ Thừa. Sở Hành Vân trong lòng hoảng hốt, móc di động ra cấp Hạ Thừa đánh một hồi điện thoại. Không ai tiếp, hắn nôn nóng bất an hướng chung quanh nhìn quét, không lưu ý có người từ sau lưng tiếp cận hắn. Hảo sao, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn đến Hạ Thừa cầm hai ly băng cà phê, liền đứng ở hắn phía sau. Sở Hành Vân cả người mồ hôi lạnh một tá, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cảm giác sâu sắc tức giận. Nghiến răng căn hoãn vài khẩu khí mới trầm giọng nói. Ta có hay không nói làm ngươi đi theo ta? Hạ Thừa ánh mắt vững vàng xem hắn một lát, sau đó đưa cho hắn một ly băng cà phê, nói, ngươi quá khẩn trương. Sở Hành Vân đương nhiên rõ ràng hắn quá mức khẩn trương, quá mức thật cẩn thận, quá mức cỏ cây toàn so đồng thời cũng quá mức sợ hãi. Liền ở vừa rồi, hắn cho rằng Hạ Thừa lại một lần biến mất, không thấy, hơn nữa rốt cuộc tìm không trở lại. Cái loại này thổi quét mà đến sợ hãi cùng bất an cùng 13 năm trước so sánh với cũng giống như nhau, thậm chí càng vì mãnh liệt. Sở Hành Vân phát hiện hắn tay ở run, cũng là từ Hạ Thừa trong tay tiếp nhận cà phê mới phát hiện. Hắn tay ở run, Hạ Thừa tiến lên một bước đem hắn tay phải cùng cà phê ly cùng nhau vòng đến trong lòng bàn tay. Đối hắn nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Liền tính ngươi tìm không thấy hắn, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hơn nữa ta cũng không phải rất muốn tái kiến hắn. Sở Hành Vân tâm suất dần dần quy về vững vàng. Bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vì thế đẩy ra hai tay của hắn, uống lên mấy khẩu cà phê, nhìn phía trước quốc lộ thượng dòng xe cộ cùng đám người. Ánh mắt ngưng tựa hồ đã tỏa định mục tiêu, trầm giọng nói. Ta tuyệt không sẽ làm hắn lại có cơ hội gặp ngươi. Nhưng là ta cần thiết muốn tìm được hắn, lúc này hướng dẫn mua từ trong tiệm đi ra. Đem phim âm bản tốt USB giao cho hắn. Sở Hành Vân đem USB trang hảo, đi hướng mới vừa rồi dừng xe địa phương. Hỏi hắn, ta hiện tại phải về cục cảnh sát, ngươi còn tưởng đi theo ta sao? Hạ Thừa đi ở hắn bên người, không cần nghĩ ngợi nói. Ta đãi ở ngươi văn phòng. Sở Hành Vân trên mặt mây đen đảo qua. Có điểm bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Bật cười nói, như thế nào giống hai tử giống nhau, Hạ Thừa khóe môi hơi hơi một câu. Hướng hắn bên người một dính, nói, nếu ta là hai tử, vậy ngươi hôm nay buổi tối có thể hay không bồi ta ngủ. Sở Hành Vân không nhanh không chậm uống một ngụm cà phê. Từ từ nói. Nếu ta nói không thể đâu. Hạ Thừa rũ mắt liếc hắn một cái. Khinh phiêu phiêu nói. Ta đây bồi ngươi ngủ. Sở Hành Vân nhìn thoáng qua bầu trời Thái Dương. Tự đáy lòng thở dài. Ta đây cũng đến có rảnh ngủ mới được. Trở lại mới vừa rồi dừng xe bãi đỗ xe. Hạ Thừa đi lấy xe thời điểm hắn đứng ở ven đường chờ. Đang đợi đến Hạ Thừa phía trước chờ tới rồi một hồi điện thoại. Điện thoại một hồi. Sở Hành Vân liền dự cảm đến, hôm nay buổi tối xem ra xác thật là không rảnh ngủ. Là Thục Vương cung trương giám đốc cho hắn đánh tới, nói cho hắn, phát hiện cùng loại cảnh sát đang tìm hung khí. Hết chương.